Bất Minh Dã, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 68. Hứa Chiêu Đệ yên lặng đem khăn đưa cho Thi Vân Dạng, thật ra thì nàng không phải không thấy đầu vú Thi Vân Dạng đứng lên, chẳng qua là giả vờ không thấy. Thân thể Thi Vân Dạng nhạy cảm thế nào nàng biết, dù sao kể từ khi phát sinh quan hệ xong, nàng đối với thân thể Phương Phương cũng càng quen thuộc. Dù sao Phương Phương ở phương diện này luôn rất cởi mở, đối với chuyện lấy lòng cơ thể cô thế nào Phương Phương cũng đã dạy, thân thể sẽ phản ứng thế nào nàng càng hiểu rõ. Chẳng qua là không nghĩ đến, chỉ lau người thôi cũng sẽ có phản ứng, điều này làm cho nội tâm Hứa Chiêu Đệ có cảm giác khác thường. Hứa Chiêu Đệ ở trên giường vừa không quá chủ động, cũng không có kinh nghiệm, nhưng là cô lại có dục vọng, cũng không làm khó mình, nên cô không quản liêm sỉ chỉ dạy cho thân thể Hứa Chiêu Đệ, để nàng từ đó học theo để công mình. Đối với những chuyện chỉ dạy trong quá khứ, hôm nay Thi Vân Dạng nhớ đến, đều có cảm giác xấu hổ đến nóng hừng hực, cũng may là cô giả bộ mất trí nhớ, nếu không thật đúng là không có cách nào thản nhiên đối mặt. Bất quá không thể không nói, năng lực học tập của Hứa Chiêu Đệ cũng là rất tốt, sau đó. Phi cô lại nhớ lại. Cô cảm giác mình quả nhiên là bị đụng hư đầu óc rồi, cô quyết định chờ thân thể mình tốt lên, lập tức đi tìm một nữ nhân dung nhan đẹp, vóc người đẹp, kỹ xảo trên giường tốt, hiểu được tình thú có thể để cô quên đi trí nhớ bao trùm đầu óc này. Ví dụ như Lý Hâm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của cô, đáng tiếc Lý Hâm đã ở cùng một chỗ với Nghiêm Nhược Vấn, nếu không thì cũng có thể ở cùng một chỗ với mình. Nghĩ đến chuyện mình có hứng thú với nữ nhân, không thể không kể đến công Lý Hâm được. Bất quá bây giờ thân thể còn chưa khỏe, tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tính. Thì Vân Dạng lung tung lau mấy cái, liền đem khăn ném lại trong chậu nước, sau đó nhìn Hứa Chiêu Đệ đang cứng đơ bên cạnh một chút, nói thật cô cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ thì lại có cảm giác tức giận. Thì Vân Dạng đem cảm giác này quy thành mình chê Hứa Chiêu Đệ, cùng với nửa năm trí nhớ cũng không thèm. Dĩ nhiên, cô cũng nghĩ không thông tính tình của mình, nếu như chê tại sao cô còn muốn Hứa Chiêu Đệ xuất hiện ở đây chi cho thêm mệt đây. Còn có loại cảm giác kia nữa, cô cảm thấy mình thực quá biến thái, cũng là do Hứa Chiêu Đệ hại mình biến thái. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng lau xong, ngồi xổm xuống dọn dẹp mọi thứ, 5 phút sau, Hứa Chiêu Đệ dọn dẹp xong, sau đó liền bò lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hứa Chiêu Đệ vốn không phải là người chủ động, cho nên rất an tĩnh, không tự nhiên tìm đề tài, hơn nữa nàng cũng định đi ngủ thật, cảm giác ở chỗ này nửa ngày còn mệt mỏi hơn so với đi bán trứng gà cả ngày nữa. Cho nên, nàng yên lặng leo lên giường, đắp kín mền. Thi Vân Dạng nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ lại không quan tâm tới mình, nữ nhân này đối với mọi chuyện đều là lạnh nhạt, nói là lạnh nhạt cũng chưa chuẩn lắm, thật ra nên nói là lạnh lùng cực độ thì đúng hơn, giờ phút này nội tâm Thi Vân Dạng đang âm thầm tố cáo Hứa Chiêu Đệ. Nếu tôi không chủ động nói chuyện với cô cũng sẽ không chủ động nói chuyện với tôi đúng không? Thi Vân Dạng có chút bất mãn hỏi, tôi cho là cô không muốn nói chuyện với tôi. Hứa Chiêu Đệ đáp lại. Cô là con giun trong bụng tôi sao? Ai cho cô quyền suy đoán tôi? Giọng nói Thi Vân Dạng càng không thoải mái hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói chuyện với tôi, luôn mang theo một cỗ tức giận không nhịn được, tôi cảm thấy đó cũng phải biểu hiện thiện ý, thậm chí đối với tôi còn có cảm giác chán ghét mới có tâm tình như vậy. Hứa Chiêu Đệ đem cảm giác mình nói ra, đã như vậy, nàng cần gì nói chuyện đến, trừ chuyện đó ra Thi Vân Dạng còn có một loại tâm tình nàng không hiểu được, ví như không muốn bị lãnh lạc. Thi Vân Dạng nghe trong lòng cả kinh, mỗi lần cảm thấy Hứa Chiêu Đệ không thể chống đỡ, Hứa Chiêu Đệ cũng sẽ mang đến cho cô một loại ngoài ý muốn, giờ phút này, cô có cảm giác khó chịu khi nội tâm bị khui ra, bởi vì Hứa Chiêu Đệ nói đúng. Tôi đã nói, cô không được tùy ý suy đoán tôi, cô tự nói phải chứ tôi không có nói. Thi Vân Dạng thẹn quá hóa giận nói, ồ, vậy cô muốn nói cái gì? Hứa Chiêu Đệ tất nhiên sẽ không tự đào sâu vào làm gì, dù sao dạng người như Thi Vân Dạng, nàng đã hiểu rõ mấy phần cô là bản thể hoàn chỉnh hơn của Phương Phương mà thôi. Bản thân Phương Phương tự thấy mình ưu việt, có lẽ cảm giác ưu việt đó là do tiềm thức trong quá khứ, nhiều hơn nữa là do tự tin vì dung mạo của mình, mặc dù có chút nông cạn, nhưng lại là cái loại không thể không chiêm ngưỡng, trên tổng thể vẫn để cho người khác cảm giác có thể thân cận được. Thi Vân Dạng không như vậy, đại khái từ nhỏ cô đã có tính cách như thế, bắt bẻ là chuyện đương nhiên, bất mãn, không nói lý cũng là chuyện đương nhiên, nên xem nhẹ người khác, tính tình không tốt cũng là chuyện bình thường. Bất quá Hứa Chiêu Đệ đại khái cũng có thể hiểu được Thi Vân Dạng tại sao lại lớn lên như vậy, dáng dấp đẹp mắt thông minh, trong nhà có tiền, con gái độc tôn, ba ba cưng chiều, không trải qua bất cứ khó khăn gì, hết thảy như vậy đều là chuyện đương nhiên thôi. Nói một cách tốt đẹp thì cuộc sống vốn đã ngâm mật đối với tất cả điều xấu đều không đụng đến, thật ra thì sống như vậy cũng rất hạnh phúc, bao nhiêu người cầu xin cũng không được, cho nên Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng cứ sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Chỉ bất quá, cô đã không phải là Phương Phương nữa rồi. Không nói, không có gì đáng nói với cô, không muốn nói. Thi Vân Dạng khó chịu nói, thật giống như cô cầu xin nàng nói chuyện không bằng, người nào cần chứ? Bác sĩ nói chừng nào cô có thể ra viện, mặc dù Thi Vân Dạng rất cáu gắt nhưng Hứa Chiêu Đệ vẫn có ý định theo ý Thi Vân Dạng, tìm đại một đề tài quan tâm đến thân thể Phương Phương chắc cũng không sao. Giờ phút này trong lòng Thi Vân Dạng đều xù lông, nghe được lời của Hứa Chiêu Đệ tất cả đều đâm đau, cảm thấy Hứa Chiêu Đệ muốn biết mình khỏe lại lúc nào, muốn thoát khỏi mình. Coi như tốt lắm, cô cũng phải phục vụ tôi, về phân phục vụ đến ngày nào không cần cô quản, dù sao để xem tâm tình của tôi đã. Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ muốn phục vụ mấy ngày thôi, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Đây đối với Hứa Chiêu Đệ cũng không phải tin tức tốt, Thi Vân Dạng định không ra kỳ hạn cố định sao? Cô có thể cho tôi thời gian cụ thể hay không? Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nếu như thời gian có lâu một chút nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là không có kỳ hạn, liền không biết đường sắp xếp. Không thì sao, cô cho rằng có người đụng người khác, không cần chịu trách nhiệm mà có chuyện dễ dàng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẫu thuật tốn mười mấy vạn, mỗi ngày nằm viện cũng tốn hơn một vạn, cần ở đây mười mấy ngày, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là tiền chữa bệnh, tôi mất trí nhớ nửa năm phí hết bao nhiêu tiền, tổn thất bao nhiêu tinh thần, coi như cô có thường cả đời cũng không đủ thường. Thì Vân Dạng hừ lạnh nói, cách trương.